Tà Vương Mị Hậu triệu hồi sư xinh đẹp. Chương 174, phái người điều tra tuyết ẩn. Góc truyện audio.com. Chuyện hôm nay liền như vậy quên đi. Ngươi đường đường là một công chúa, thế nhưng chỉ thẳng tay vào mặt người khác như vậy. Đây là vũ nhục, ngươi không hiểu sao? Bắc Huyền Thanh ôn nhu nói xong. Đây là muội muội cùng mẹ duy nhất với hắn, là hòn ngọc hắn nâng niu trong lòng bàn tay. Hoàng huynh, ngươi muốn bao che cho nàng sao? Ngươi không thương Như Bạch. Bắc Nhược Bạch lớn tiếng lên án Bắc Huyền Thanh. Làm sao có thể như vậy? Rõ ràng người bị thương là nàng a, nhưng là hoàng huynh thế nhưng nói với mình như vậy. Ô ô, nàng đau như vậy, đều là do cái tiện nhân kia, dám to gan lớn mật bẻ gãy ngón tay của nàng. Nếu tay ta toàn bộ đều bị gãy lìa, ngươi cũng không đau lòng, không thương ta sao? Bắc Nhược Bạch thấy Bắc Huyền Thanh không nói gì, càng cảm thấy ủy khuất bi thương. Nếu là người khác chỉ tay vào mặt người, ngươi sẽ trực tiếp đem ngón tay người đó chặt đứt, thậm chí mệnh đều không còn. Tuyết ẩn chính là bẻ gãy ngón tay ngươi mà thôi. Bắc Huyền Thanh lắc đầu bất đắc dĩ. Quả thật, hắn có ý tứ che chở Tuyết ẩn. Nếu là người khác, quản hắn cái lý do gì, dám đối đãi với công chúa như thế. Chỉ sợ giờ phút này hẳn là đã không còn mạng. Hoàng huynh, ngươi thế nào có thể nói như vậy? Tốt lắm, ngươi coi như là một cái giáo huấn đi. Nàng sắp được đưa làm con thừa tự của Xa gia tông chủ. Chúng ta cũng không thể làm gì nàng. Qua một đoạn thời gian nữa, hoàng huynh sẽ thay ngươi đem ủy khuất hôm nay đòi lại được không? Bắc Huyền Thanh ôn nhu dỗ Bắc Nhược Bạch, nếu không dỗ hoàng muội này, chỉ sợ là sau khi khỏi tay sẽ quậy lật trời. Bất quá cũng quả thật, Tuyết ẩn trước mắt ngay cả phụ hoàng đều phải nhượng bộ ba phần. Huống chi là bọn hắn. Hoàng huynh, Bắc Nhược Bạch vẫn là không vừa lòng, hướng Bắc Huyền Thanh làm nũng. Như Bạch, vốn chỉ cần một đạo thánh chỉ là xong, nhưng là phụ hoàng còn để đại hoàng huynh đến tận nơi hỏi. Chẳng lẽ ngươi còn không rõ sao? Bắc Huyền Thanh thở dài, xem ra là bọn hắn đem tiểu công chúa này chiều hư. Hết thảy đều dựa theo tâm ý của nàng, Bắc Nhược Bạch không cam lòng buông tay. Bĩu môi, được rồi, Như Bạch đã biết, hoàng huynh đứng đắn nói với bản thân, vậy đại biểu vô luận nàng làm nũng thế nào đều vô dụng. Hơn nữa hoàng huynh nói phải, cái phế tài tiểu thư kia đương nhiên có chỗ dựa vững chắc. Không chỉ là Xà gia, còn có người nào đó, một người có thể khiến cho phụ hoàng cũng phải kiêng kỵ. Tốt lắm, ngươi nghỉ ngơi mấy ngày rồi lại lên lớp đi, hoàng huynh trước hết đi rồi. Trần An Bắc Nhược Bạch, Bắc Huyền Thanh cũng muốn mau chóng đến xem Tuyết ẩn. Như Bạch đã biết, Bắc Nhược Bạch nhu thuận đáp lời. Nàng vẫn rất luôn nghe lời hoàng huynh, chính là tựa hồ hắn tương đối thiên vị cái phế vật tiểu thư kia. Giờ si, phái người hảo hảo điều tra Tuyết ẩn một chút, đi ra khỏi phòng Bắc Nhược Bạch, Bắc Huyền Thanh phân phó nói. Là, giờ si cung kính đáp lại. Bắc Huyền Thanh nhìn trong phòng Bắc Nhược Bạch nằm ở sạp thượng ủy khuất. Cuối cùng thở dài, Tuyết ẩn, vốn tưởng rằng nàng chỉ là một người bình thường, nhưng là hiện tại lại đột nhiên bộc lộ tài năng, cả người cũng nháy mắt thay đổi. Hôm nay thời điểm thí nghiệm linh lực, hắn không có ở đó, nhưng là tin tức rất nhanh liền truyền đến tai của hắn. Nghe thấy mọi người bàn luận tốc độ di chuyển mà chính cả sư phụ thí nghiệm cũng không rõ của Tuyết ẩn. Lại còn tát tôn cầm một bạt tai, liền hoài nghi Tuyết ẩn, một người từ nhỏ bị đồn là phế tài nhị tiểu thư. Bỗng nhiên giống như cường đại đi lên, cho dù linh lực thí nghiệm ngọc không có thấy nàng đã đến cấp bậc nào. Cũng không có thí nghiệm đến nàng tu luyện ma pháp cái gì. Nhưng là nàng dễ dàng phá nát kia ngọc thí nghiệm linh lực. Thứ mà rất ít người có thể làm được, dù là hắn. Mà nàng lại có thể dễ dàng bóp nát nó thành vụn phấn. Cách chương.